nếu ta còn phải nghe những tin tức không mấy tốt đẹp về hai ngươi thì đừng trách ta can thiệp vào chuyện nhà của Bạch Lan Vương. Hai người phụ nữ dập đầu tới tấp, run lập cập, ra về, Hốt Tất Liệt mỉm cười với Khabi. Hoàng hậu thấy ta xử trí như vậy có ổn không? Khabi ngó lên xà nhà, điềm nhiên liếc mắt với tôi rồi dịu dàng bóp vai cho Hốt Tất Liệt. Tươi cười duyên dáng, rất ổn, đại hãn chỉ muốn dọa cho họ một trận, đâu có ý can thiệp sâu vào việc nhà người ta. Đại hãn gọi riêng họ tới để răn dạy, không làm mất đi thể diện của quốc sư mà chỉ dung cây dọa khỉ. Đêm đó, Khắp Na say mềm, đám hầu cận phải khiêng cậu ấy về phủ. Cả hai anh em họ đều không biết rằng Hốt Tất Liệt đã can dự vào chuyện nhà của Khắp Na theo lời đề nghị của Khabi. Và tôi chính là người đã thỉnh cầu hoàng hậu. Chàng trai trẻ tấm tắc khen ngợi, sáng tạo hệ thống chữ viết hoàn toàn mới. Vừa có thể ghi lại tiếng nói của người Mông Cổ lại có thể dịch các ngôn ngữ khác. Đây quả là một việc không hề dễ dàng. Điều đó chứng tỏ Bát Tư Ba là người có tầm tri thức uyên bác đến nhường nào. Tôi tán đồng, cậu có biết nguồn gốc của chữ Tạng không? Trước thế kỷ thứ 7, người Tạng chỉ có lời nói, không có chữ viết. Chính vị vua vĩ đại nhất của Tu Phan khi đó, Tùng Tán Cán Bố, đã cho người sáng tạo ra chữ Tạng dựa trên chữ Phạn của Ấn Độ. Bởi vậy, người sử dụng có thể dễ dàng chuyển ngữ giữa chữ Tạng và chữ Phạn. Điều này có liên quan đến việc Bát Tư Ba sáng tạo ra chữ Mông Cổ ư, có chứ. Ở Ấn Độ, Kinh Phật được ghi chép hoàn toàn bằng chữ Phạn. Các giáo phái Phật giáo Tây Tạng đông đảo, đa dạng là thế, chỉ trong vòng vài trăm năm đã phiên dịch được một khối lượng kinh văn khổng lồ. Bởi vậy họ đã tích lũy được vốn kinh nghiệm dịch thuật vô cùng phong phú. Phật giáo Tạng truyền còn giảng dạy môn Thanh Minh học, tức là môn học chuyên nghiên cứu, luận bàn về cách hành văn và văn tự học. Tổ tiên nhiều đời của Bát Tư Ba đều là các bậc thầy về Thanh Minh học, nhất là người bác Ban Chí Đạt của cậu ấy. Nhớ tới ông cụ thông tuệ, uyên bác ấy, tôi bất giác thở dài. Hồi sống ở Lương Châu, Đại sư Ban Chí Đạt từng than phiền rằng người Mông Cổ không có chữ viết của riêng mình. Họ cai trị bao nhiêu dân tộc khác nhau, ngôn ngữ, chữ viết lại phức tạp như thế, rất bất lợi cho việc ban bố sách lệnh. Bởi vậy, Đại sư đã tiến hành cải tiến văn tự Uyghur mà người Mông Cổ sử dụng phổ biến lúc bấy giờ. Chàng trai trẻ gật đầu. Tôi hiểu được rồi, được sự truyền dạy chu đáo của người bác. Bát Tư Ba chắc chắn sẽ là hậu bối tài năng. Công cuộc tìm tòi, khảo cứu và cải tiến thử nghiệm của người bác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo của Bát Tư Ba sau này. Đúng vậy, Bát Tư Ba đã suy nghĩ về vấn đề này. Chữ Tạng có thể chuyển dịch sang chữ Phạn, vậy thì vì sao không thể áp dụng đúng nguyên tắc đó để chuyển dịch sang chữ Mông Cổ? Chàng trai trẻ bật cười vì đã hiểu ra vấn đề. Kỳ diệu! Chỉ có bộ óc siêu phàm như ngài mới nghĩ ra được điều này. Đâu có dễ dàng như vậy. Dù Bát Tư Ba tinh thông cả chữ Phạn, chữ Tạng, chữ Uyghur và tiếng Mông Cổ, thậm chí cậu ấy còn nghiên cứu cả chữ Hán nữa. Nhưng để có thể sáng tạo ra một hệ thống chữ viết hoàn chỉnh, không thể hoàn tất trong một thời gian ngắn, Bát Tư Ba đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Thậm chí mất ăn mất ngủ. Tôi thở dài xót xa, Bát Tư Ba đã mất 8 năm dòng không ngừng nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm, cuối cùng mới phát minh ra loại chữ viết mà người đời sau thường gọi là chữ Bát Tư Ba. 1. Nguyên tắc là thất xuất, hay còn gọi là thất xuất chi, điều nghĩa là 7 tội trạng của người làm vợ vào thời phong kiến. Mà theo đó, chỉ cần người vợ phạm phải một trong 7 tội này thì người chồng có quyền bỏ vợ. 7 tội đó là, không con, dâm đãng, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, mắc bệnh khó chữa, đi di. 2. Nữ giới hay những điều răn dạy phụ nữ là cuốn sách của tác giả Ban Chiêu. Thời Đông Hán, cuốn sách răn dạy phụ nữ đạo lý làm người, đi di, cách chương,